Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 24, góc truyện audio.com. Edit by Laisu, chờ tiến triển của ngài, 1289 rất nhiều năm nhân 10 mũ 275. 2, 14 17, 39, 02 nhắn lại nghe Mo nói vậy liền thấy có tí hy vọng. 1291 cây đại thụ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 14 17, 45, 05 nhắn lại tôi cảm thấy chỉ huy hẳn sẽ không có việc gì. Trước kia sử dụng cấm thuật gây thương tích hoặc thiệt hại lớn mới bị xử cực hình. Phổ thông như nhỉ, chỉ huy là vì cứu người. Nghiêm nhất cũng chỉ tới thôi. 1291 Uda 5 nhân 10 mũ 275. 2, 14 17, 49, 32 nhắn lại không giống nhau. Chỉ huy sử dụng cấm thuật cứu người. Không gây tổn thất nghiêm trọng nhưng đã bị ác ma ảnh hưởng. Nói cách khác ngài ấy đã trở thành quả bom nổ chậm. Đây mới là tình tiết tòa án xét xử chỉ huy nhỉ. Khẳng định là sẽ mất chức. Không ai để một người từng chịu sự ảnh hưởng của ác ma lãnh đạo kỵ sĩ đoàn. Phụ trách thủ vệ vương cung. Hơn nữa còn có giáo hội. Bọn họ sẽ không tiếp tục để một người từng chịu sự ảnh hưởng của ác ma làm thánh kỵ sĩ. Huống chi Arthur là chỉ huy. Lại nói tới ảnh hưởng khác. Tính cách của chỉ huy khẳng định rất kém. Khó cưới xin hay không ai muốn kết hôn với một người bất cứ lúc nào cũng nổi cáu. 1292 nhiệt tâm võng hữu trịnh nữ sĩ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 14 17, 58, 02 nhắn lại tổng kết. Vang từ công danh đến tình cảm. 1293 chuyển phát này cầm lý 5 nhân 10 mũ 275. 2, 14 18, 03, 28 nhắn lại tổng kết khá đúng, 1294 các ngươi còn không đi kết hôn 5 nhân 10 mũ 275. 2, 14 18, 09, 12 nhắn lại hôn nhân không đúng lắm, trưởng quan luôn thầm mến Mo mà, những người khác hẳn sẽ không muốn cùng họ kết hôn đâu. 1295 kỳ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 14 18, 15, 07 nhắn lại trưởng quan muốn kết hôn với Mo. Hơi khó đấy, nhớ rõ xuất thân của họ không? Dù sao trưởng quan xuất thân quý tộc, cha mẹ đều là tín đồ thành kính. Mo dù thế nào cũng không thể với tới. Nói tiếp ai ai cũng biết trưởng quan vì Mo mới dùng cấm thuật. Cha mẹ của ngài thật sự sẽ không trách Mo hại đứa con tiền đồ sáng lạn của mình vào đường cùng à. 1296 tuyết đào đào 5 nhân 10 mũ 275. 2, 14 18, 29, 22 nhắn lại đừng nói nữa tôi đây nghe xong liền sợ hãi. 1297 út 5 nhân 10 mũ 275. 2, 14 18, 33. 07 nhắn lại nghe các người phân tích tôi cũng sợ hãi theo. Trước kia tôi từng gặp người nhà Arthur rồi. Bá tước và bá tước phu nhân rất bình dị gần gũi nhưng bề trên thường có tư tưởng cũ. Lại rất bảo vệ con cái. Tôi thật sự rất sợ bọn họ lôi tôi ra chỉ trích dù tôi sai. Sự việc tới giờ vẫn chưa có tiến triển. Nhưng tôi nghe nói anh trai của Arthur đã suốt đêm chạy tới đế đô. Tôi vốn định đi tìm ngài ấy, thế nhưng nghe mọi người nói lại muốn chùn bước, được rồi, giờ có nói cũng chẳng được gì. Rốt cuộc tôi cũng tới lúc phải gặp ngài ấy ở đại sảnh nhà trọ rồi. Mau chúc tôi may mắn nào, 1298 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 14 18, 44. 02 nhắn lại cảm nhận được sự sợ hãi trong Mo, 1299 trong bụi cỏ nhảy ra 5 nhân 10 mũ 275. 2, 14 18, 51, 32 nhắn lại không cần lo lắng. Tôi từng gặp anh trai ngài Arthur rồi, là một người rất thân thiện, 1300 kỹ năng điểm 5 nhân 10 mũ 275. 2, 14 18, 59. 23 nhắn lại càng nói càng lo lắng. 1301 VKV VAT 5 nhân 10 mũ 275. 2, 14, 19, 07, 51 nhắn lại tôi cùng anh trai Arthur nói chuyện xong rồi. Thật ra cũng chỉ cùng nhau nói về tình huống hiện tại. Ngài ấy cũng rất bình tĩnh không mắng mỏ trách cứ tôi. Dù vậy thì tôi cũng rất áy náy. Tòa án vẫn lấy bằng chứng. Con tìm chuyên gia về ma thuật hắc ám tới xem mức độ ăn mòn. Sau đó mới đưa ra phán quyết cuối cùng. Những chuyên gia ấy phần lớn tôi đều quen biết. Tôi có biện pháp thương lượng với họ. Tòa án đều nghe không hiểu ý tôi thì phải có thể xác định tình hình của Arthur không đáng lo ngại. Tôi nói qua với anh trai của Arthur, ngài ấy cũng thấy nên thử một lần. Tôi đây liền đi chuẩn bị tài liệu ngay và luôn, 1302 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 14, 19, 15, 45 nhắn lại nói rong dài một hồi như vậy. Rốt cuộc biện pháp là gì, 1303 thịt gà cuốn 5 nhân 10 mũ 275. 2, 14, 19, 19, 02 nhắn lại quý ngài mo biết không? Yêu thích việc thừa nước đục thả câu sẽ bị hói, 1304 thịt bò nướng than 5 nhân 10 mũ 275. 2, 14, 19, 28. 12 nhắn lại thế thì chỉ huy cũng thích thừa nước đục thả câu à, 1305 bò kho 5 nhân 10 mũ 275. 2, 14, 19, 35, 17 nhắn lại đến nước này chú em vẫn lôi chỉ huy ra làm trò cười được hả? Thế nhưng mò quá đáng thật sự. Biện pháp gì? Không tiện nói hả QAQ? 1306 WDJDD 5 nhân 10 mũ 275. 2, 14, 19, 17, 02 nhắn lại hi hi ngại quá. Tôi quên nói biện pháp à. Hôm nay tinh thần tôi vẫn hơi hoảng hốt vì hôm qua ngủ không đủ. Đầu óc lộn xộn, giờ muốn ngủ cũng không ngủ nổi. Quốc sư đại nhân đối với chuyện này cũng cực kỳ quan tâm. Lúc tôi đi ra khỏi nhà trọ liền gặp ông. Tôi vẫn rất kính yêu quốc sư, đem phương pháp của mình trình bày với ông. Quốc sư giật mình cảm thấy hẳn có thể thử một lần. Nếu thành công cũng tốt cho Arthur, ông ấy đồng ý giúp tôi chuẩn bị nhu yếu phẩm. Hơn nữa đứng ra trung gian cho phép tôi sử dụng linh thạch của pháp sư cung đình và mấy thứ tài liệu. Vì tôi chuẩn bị một nơi tốt để tiến hành thí nghiệm. Tôi không thể sử dụng ma pháp quá lâu. Quốc sư tìm một môn sinh đắc ý nhất của ông tới làm trợ thủ cho tôi. Tôi không nghĩ ông ấy sẽ trợ giúp cho tôi nhiều như vậy. Vốn dĩ tôi chỉ muốn thảo luận vài phương án khả thi với ông thôi. Tôi cảm ơn ông đã vì tôi và Arthur làm nhiều thứ như vậy. Cái biện pháp kia của tôi, nghiêm túc mà nói thì có chút quá học thuật. Đối với người không nghiên cứu về cấm thuật nghe sẽ không hiểu. Tôi sẽ tận lực tóm tắt và giải thích đơn giản. Arthur vẫn chưa bán linh hồn mình cho ác ma. Ác ma muốn anh ấy chậm rãi trả giá bằng sự sa đọa. Nó muốn nhìn một tín đồ thành kính bị vấy bẩn. Nhìn Arthur bất lực chống cự việc bị dục vọng ăn mòn. Trở nên cao ngạo vô lễ hỉ nộ vô thường. Với loài ác ma thích tra tấn người khác thì đây là một quá trình hưởng thụ. Nhưng chỉ cần chưa mất đi linh hồn. Toàn bộ quá trình giao dịch sẽ có sự ngăn cách. Nói cách khác, tôi chỉ cần cắt đứt liên kết giữa Arthur và ác ma. Kéo anh ra khỏi lải nhải và dụ hoặc của ác ma. Từ nay về sau sẽ không còn bị nó ảnh hưởng. Tuy sự xấu tính sẽ không thể đảo ngược thế nhưng tôi tin chỉ cần xóa bỏ ma thuật đen. Arthur sẽ tự mình sửa lại như ban đầu. Tổ tiên sớm đã có cách cản trở sự ảnh hưởng của ma thuật đen. Chẳng qua phần lớn trải qua thực nghiệm sẽ đánh mất pháp lực khiến cả đời không thể sử dụng ma pháp. Trừ lần đó thì không có nhiều tác dụng phụ. Arthur là thánh kỵ sĩ biến không nổi một ngọn lửa. Có thể nói thuật pháp cắt đứt liên kết này vô hại với anh. Vấn đề duy nhất là sau khi cắt đứt liên hệ, con ác ma cùng Arthur ký giao ước sẽ nhịn không nổi tìm tới tận cửa. Nếu Arthur bị nó cưỡng chế hoặc bị rút sạch linh hồn, tình thế sẽ vô cùng bị động. Sau khi thi triển pháp thuật nho nhỏ này, hẳn cũng nên nghĩ tới cách diệt trừ ác ma, nhưng vẫn có chút phức tạp. Ai có thể làm việc này? Tôi về nghỉ ngơi, đã thương lượng với quốc sư ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành. giờ tìm chỗ nào ngủ một giấc đã. Các đại gia ngủ ngon. 1307 hoa tường vi trắng 5 x 10 mũ 275. 2, 14, 19, 29, 34 nhắn lại tổng kết cảm thấy Mo nói mấy việc hệ trọng cứ nhẹ như không ấy. 1308 ta có đại sóc 5 x 10 mũ 275. 2, 14, 19, 28, 02 nhắn lại cẩn thận tự hỏi từng quy trình sẽ ra sao. Dù sao cũng chẳng nghĩ nổi. Mặc kệ trước cứ dâng trà cho lão đại đã. 1309 rút kiếm vì tiền 5 x 10 mũ 275. 2, 14, 19, 47, 33 nhắn lại đây là cái gì? Sao Mo nói cứ nhẹ bẫng như không ấy nhỉ? Pháp thuật nhỏ nghịch chuyển cấm thuật là pháp thuật nhỏ. Một đứa học dốt thực hành một pháp thuật nho nhỏ không xong muốn bụng mặt khóc hu hu. Còn trừ ma có thể cùng nhân loại giao dịch, còn ảnh hưởng lâu dài như vậy cũng là một ác ma cấp cao. Giết đại ác ma đâu có dễ vậy. Vì sao Mo nói cứ như kiểu nghĩ xem tối nay nên ăn gì? 1310 này đây là 5 x 10 mũ 275. 2, 14, 19, 58, 13 nhắn lại hơn nữa ổng còn yên tâm cái gì cũng tốt chỉ huy ơi. Người ngài yêu lại muốn làm ra cái gì nữa này? 1311 siêu 5 x 10 mũ 275. 2, 14, 20, 09, 39 nhắn lại run như cầy sấy. 1312 SSD 5 x 10 mũ 275. 2, 14, 20, 17, 42 nhắn lại, cách chương.